Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 294, cái thế long xà. Tiểu Vũ tỷ, các ngươi cư nhiên nhận thức. Thái Thản cự viên nghe Tiểu Vũ, trong nháy mắt giọng nói chuyện cũng thay đổi được hòa hoãn. Hừm, Nhị Minh, ta phải đi. Ta đã nói với ngươi về sau ta không tìm ngươi, không cho phép ngươi tới tìm ta, nghe được không? Tiểu Vũ nghe Tiêu Nhàn miêu tả, Đường Tam đều bắt đầu liều mạng, mình còn thảnh thơi không lo lắng. Đây khởi có thể nói còn nghe được. Đã biết, Tiểu Vũ tỷ, để cho ta đưa đưa ngươi đi. Thái Thản cự viên cũng là nhìn thấy Tiểu Vũ mất hứng, vội vàng lấy lòng nói, ừ. Tiểu Vũ gật đầu một cái, liền thoáng cái nhảy lên Thái Thản cự viên bả vai. Đi thôi. Tiêu Nhàn nhìn thấy đã chuẩn bị xong Tiểu Vũ, liền nói một câu, sau đó liền đánh cân đầu vân ở phía trước thần tốc mở đường. Tiêu Nhàn vốn đang hợp lại cho 10 vạn này 5 hồn sao sao cái bằng hữu, ai biết từng cái cùng như đầu gỗ, khó nói chuyện như vậy. Tiêu Nhàn cân đầu vân tốc độ rất nhanh, nhưng mà Thái Thản cự viên tốc độ càng nhanh hơn. Tuy rằng Tiêu Nhàn đi trước một bước, nhưng mà tốc độ xe vẫn là bất phân cao thấp. Ngưng, Tiểu Vũ cảm giác đến khoảng cách này đã không sai biệt lắm. Dùng thanh đạm thanh âm kêu một tiếng, nếu mà lại để cho Thái Thản cự viên rồi đưa đi xuống, sợ rằng phải tại trước mặt Đường Tam lộ tẩy. Đối với lần này, Tiểu Vũ duy nhất lo âu chính là Tiêu Nhàn. Cái người này luôn là cho nàng một loại sâu không lường được lại cảm giác bất an. Tổng cảm giác mình là 10 vạn năm hồn thú bí mật nhỏ khẳng định không dối gạt được. Đi thôi, Đường Tam ở bên kia cho nhân diện Ma Chu đánh nhau đâu. Có cần tới nhìn một chút hay không a? Tiêu Nhàn nhìn thấy Tiểu Vũ kia đăm chiêu mặt đầy băn khoăn bộ dáng, cũng nói một cái đề tài khác, sống động một hồi trước mặt bầu không khí. Ừ, Tiểu Vũ đáp ứng một tiếng, hiện tại chỉ có thể nội tâm cầu Tiêu Nhàn không biết cái gì. Ngươi chỉ cần không nói, ta ngược lại không sẽ chủ động nhắc tới. Thế nào, Tiểu Y Tiên, Tiên Nhi, cái thế giới này có phải hay không có không nghĩ tới đặc sắc? Tiêu Nhàn mở miệng tìm hỏi bên người nhị nữ. Không để ý tới nữa Tiểu Vũ, tùy ý nàng hướng phía một cái hướng khác chạy đi. Thật là khá, lúc trước cái kia đại quái vật ta là thật chưa thấy qua đây. Tiên Nhi trong mắt tất cả đều là hưng phấn. Nàng cảm giác Tiêu Nhàn cuối cùng là không để cho mình thất vọng người kia. Tiêu Nhàn, ngươi vừa mới nói Đường Tam làm gì chứ? Chúng ta đi qua nhìn một chút đi thôi. Tiểu Y Tiên đối với vừa mới Tiêu Nhàn nói Đường Tam đánh nhau sự tình 10 phần rất hiếu kỳ. Thế giới mới chính là ẩn chứa không giống đặc sắc. Tại Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi trong mắt, thậm chí là một cái có màu sắc hồn hoàn đều là có thể kinh hỉ bên trên một đoạn lớn thời gian. Hừm, ngươi muốn nhìn liền đi qua xem đi. Tiêu Nhàn nói xong, thân thể từ nằm, biến thành nằm. Nhẹ nhàng gối Tiên Nhi bụng, đầu hướng theo Tiên Nhi hô hấp đi theo khởi khởi phục phục. Rất là thoải mái, cứ như vậy phản nhưng mà Tiên Nhi, cảm giác 10 phần không được tự nhiên. Bất đắc dĩ cũng chỉ có thể dùng nhẹ tay ôm lấy Tiêu Nhàn cổ. Điều chỉnh một chút tư thế ngồi, dạng này mới có thể làm cho mình thoải mái hơn một chút. Mà Tiểu Y Tiên thấy một màn này, hé miệng cười trộm. Nhìn thấy Tiên Nhi màu hồng mặt, còn có kia dáng vẻ bất đắc dĩ, thật là vô cùng đáng yêu. Tiêu Nhàn kỳ thực vốn không muốn đi, cố ý không có nói cho Tiểu Y Tiên Đường Tam cụ thể ở địa phương nào chiến đấu. Liền nằm xuống giả bộ ngủ, chính là Tiểu Y Tiên lại hết sức thông minh, đánh cân đầu vân liền đuổi theo Tiểu Vũ phương hướng ly khai mà đi. Nha, tất cả mọi người tại đây a. Như thế rất tốt rồi. Tiểu Y Tiên tuy rằng mang đúng rồi địa phương, nhưng mà người này trên căn bản đều tập hợp lại đây. Trong lúc nhất thời Tiên Nhi trên mặt còn chưa lui xuống đi màu đỏ, lại lần nữa hiện ra. FML, Nhàn ca có thể a? Mã Hồng Tuấn nhìn thấy Cân Đẩu Vân bên trên Tiêu Nhàn, giữ lại nước miếng hâm mộ nói. Tuy rằng tại đây không chỉ có Mã Hồng Tuấn có ý nghĩ này, Áo Tư Tạp cùng Đái Mộc Bạch cũng có, nhưng mà trở ngại một ít chuyện, cuối cùng không nói gì. Ra ra, ngươi xem ra hỏa này. Mạnh Y Nhiên nhìn thấy mình ở Mạnh Thục dưới sự giúp đỡ theo đuổi một ngày nhân diện ma chu, qua thay cư nhiên thành người khác giả y, trong lúc nhất thời khí thẳng dậm chân. Tiểu gia hỏa, đây nhân diện ma chu là ngươi giết chết. Mạnh Thục nhìn thấy tôn nữ của mình tức giận, sao có thể bỏ mặc không quan tâm. Đúng, tiền bối, Đường Tam vừa tính toán hấp thu hồn hoàn, không nghĩ đến trùng hợp như vậy, làm như vậy vừa ra, hồn hoàn sự tình Đường Tam ngược lại không lo lắng, bởi vì dù sao đây nhân diện ma chu là mình săn giết, ai cũng cướp không đi, chủ yếu nhất chính là người này nếu là cho ngươi lôi kéo. Hồn hoàn một đoạn thời gian không hấp thu liền mất hết đi, đây cũng là khó chịu nhất bất quá, đây cái thế long xà danh tiếng cũng không phải giống. Lúc này Triệu Vô Cực chỉ nhìn hai người, dám không dám nhúc nhích, chỉ là một tiếng đúng vậy là được rồi sao? Lão Phu cũng không phải kia người không nói phải trái, hôm nay ngươi liền cho ta vẫn khoa tay múa chân một chút đi. Ngươi thắng, ta lập tức liền rời đi. Đây Mạnh Thục làm việc cũng là cẩn thận, lúc trước đây xà bà bắt Phượng Vĩ Kê quan xà bị cướp, đây Mạnh Thục cũng là cố kỵ Triệu Vô Cực nói Đường Tam bối cảnh, cũng là không nói gì, nhưng mà đây nếu là cướp đồ cướp được trên đầu mình, như thế nào có thể có sao, liền như vậy đi, ngươi nói làm sao so sánh. Đường Tam phản đang nhìn Tiểu Vũ đã trở về, những thứ khác cái gì nỗi lòng không có, tỉ thí một chút dẫu gì cũng để cho lão đầu kia từ bỏ ý định. Ra ra, hồn hoàn ta cũng không cần, đến mức tỉ thí, ta mới không thể so đâu, ngài cho ta hào hào giáo dục một chút hắn. Mạnh Y Nhiên nhìn thấy Tiểu Vũ, trong nháy mắt trong tâm không biết xảy ra chuyện gì liền dâng lên một hồi không thoải mái, không biết là ghen tị hay là thế nào. Đây, Mạnh Thục do dự, hắn đường đường một cái hồn đấu la làm sao có thể cùng một đứa bé con động thủ đi. Tuy rằng Mạnh Thục nghĩ như vậy, nhưng mà Mạnh Thục vũ khí trong tay lại đột nhiên nện vào mặt đất. Sau đó hồn hoàn liền vây quanh vũ khí trong tay sáng lên. Hồn hoàn mở một cái, tứ phía cuồng phong, uy áp hết, không khí sao động, quả nhiên, đây hồn đấu la cấp bậc long công chính là không bình thường. Lão đầu tử, ngươi làm cái gì a? Có để cho người ta ngủ hay không? Tiêu Nhàn vuốt mắt, khuôn mặt khó chịu, ngủ một giấc đi đều là bị đánh thức. Đây mỗi một ngày, hừ, ngươi lại là ở đâu ra tiểu tử thúi? Mạnh Thục trong tâm chính là khó chịu, đột nhiên này Tiêu Nhàn lại không lễ phép chen miệng, trong lúc nhất thời đầu mâu liền hận đến Tiêu Nhàn trên thân. Lão đầu tử, có phải hay không lão bà tử ta hoa mắt? Ta đánh như thế nào thám không đến tiểu tử này thực lực? Xà bà nhìn thấy Cân Đẩu Vân bên trên Tiêu Nhàn, nàng cư nhiên không cảm giác được một chút Tiêu Nhàn khí tức và hồn lực dao động. Ngươi nói không sai, tiểu tử này rất kỳ quái. Trải qua xà bà nhắc nhở, đây Mạnh Thục mới phải kịp phản ứng. Biểu tình trên mặt cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng, hỏi dò không đến thực lực ý vị như thế nào đâu. Tại đây đấu la đại lục bên trên, hỏi dò không đến thực lực của đối phương chỉ có thể chứng minh ngươi còn chưa đủ mạnh. Lão đầu, đừng coi lại, mau nhanh đi thôi. Hôm nay ngươi săn giết đây nhân diện ma chu cũng có công, ta cũng không cho so đo. Tiêu Nhàn nhìn thấy long công cùng xà bà vừa tỉnh ngủ, mặc dù có chút tức giận rời giường, bất quá Tiêu Nhàn cũng không phải kia gây chuyện người, cho nên sự tình có thể tính rồi coi thôi đi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.